Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, sinh từ trái nghĩa là cái gì? Hay lắm, hay lắm, chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch cười to nói. Vân Duệ cô còn mời bớt giận. Cái này họa cũng không có ký tên nói chính là cô ngài. Ngài cần gì phải dò số chỗ ngồi đây? Huống chi, nhìn kỹ phía dưới, cái này họa ngược lại là có loại tuyệt không thể tả cảm giác. Lý Vân Duệ quả là nhanh bị tức điên. Lý Thừa Trạch, cái này rớt là mặt mũi của hoàng gia. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem cái này cuồng đồ bắt lại cho ta. Lý Vân Duệ thét to. Nguyên bản một chút thuận mắt cảm giác nháy mắt biến mất hầu như không còn. Còn lại chỉ có vô tận phẫn nộ. Trưởng công chúa ngược lại là thật lớn uy phong a. Trịnh Kiện lại cười nói. Bóng dáng nhoáng một cái. Liền xuất hiện ở Lý Vân Duệ sau lưng. Nhẹ nhàng linh hoạt nắm Lý Vân Duệ yết hầu. Dám cưỡng ép trưởng công chúa. Ngươi điên rồi. Đường Hinh Ngữ tiểu thị nữ sợ ngây người. Nàng xin thề. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy cuồng vọng như vậy người. Lý Thừa Trạch cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không thấy được Trịnh Kiện động tác. Đến từ Lý Vân Duệ oán niệm trị cộng 1999. Lý Thừa Trạch cũng có chút luống cuống. Hắn mặc dù bởi vì Lý Vân Duệ duy trì thái tử Lý Thừa Càn mà không thích. Thực sự không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này. Vội vàng hô, còn không mau tản ra. Trịnh lão bản, thả ra trưởng công chúa. Đây là tội chết, tuyệt đối đừng, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Thả ra Lý Vân Duệ. Ngươi nhất định muốn ta kính ngươi. Ta kính ngươi lại chịu không được. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Duệ vừa rồi thật có loại cảm giác sợ hãi. Nàng cảm thấy, người này thật không gì kiêng kỵ. Căn bản không để ý chính mình hoàng gia thân phận. Chẳng lẽ, hắn là bệ hạ người? Lý Vân Duệ trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Nếu không Khánh Đế vì sao tùy ý hắn đem cửa hàng mở tại đối diện? Vừa nghĩ tới cái kia thâm bất khả trắc đệ đệ. Lý Vân Duệ lập tức càng ngày càng sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cũng không lo được tức giận nữa. Trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu đường thị nữ vội vàng đuổi theo. Trịnh Kiện ở phía sau nói. Ai? Bên trong cái. Tiểu đường thị nữ. Tiểu đường thị nữ mộng bức quay đầu. Hỏi ngươi cái vấn đề. Sinh từ trái nghĩa là cái gì? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là quen a. Tiểu đường thị nữ đương nhiên nói. Lý Thừa Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trưởng công chúa Lý Vân Duệ bước chân đều lảo đảo một cái. Đi mau, nha, tiểu đường thị nữ ủy khuất đáp, ta nói sai sao, nàng nghi ngờ đồng thời, vội vàng đuổi theo, trưởng công chúa một nhóm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, cửa hàng bên trong liền chỉ còn lại Lý Thừa Trạch cùng Lý Hoàng Thành. Chờ người đi xa. Lý Thừa Trạch lần nữa cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, rượu, Trịnh lão bản thật là một cái rượu nhân. Bức họa này thật sự là cực phẩm nhân gian. Thừa Trạch rất ưa thích. Trịnh lão bản có thể hay không bỏ những thứ yêu thích nhường cho Thừa Trạch? Bao nhiêu tiền ngươi cứ mở miệng. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Tất nhiên nhị hoàng tử điện hạ thích. Lấy đi là được. Không đề cập tới tiền. Nâng tiền quá dung tục. Chỉ cần trả lời ta một vấn đề là đủ. Lý Thừa Trạch rất vui vẻ. Cười nói. Trịnh huynh cứ hỏi chính là. Thừa Trạch biết gì nói nấy. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Ngươi đánh chính mình một quyền. Đem chính ngươi đánh đau. Xin hỏi. Điều này nói rõ ngươi rất mạnh đâu còn là nói rõ ngươi rất yếu đâu. Lý Thừa Trạch. Ta rất mạnh. Không đúng. Ta rất yếu. Không đúng. Ta. Chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch lập tức liền tối tăm. Cái này mẹ nó cái gì phá vấn đề. Đến từ Lý Thừa Trạch oán niệm trị cộng 666. Đăng Tử Kinh nhìn Trịnh Kiện ánh mắt đều không đúng. Bội phục bên trong mang theo sùng kính. Có thể hỏi đương kim nhị hoàng tử loại vấn đề này. Khó trách sẽ hỏi chính mình, cha cùng tức phụ đồng thời rơi trong nước. Trước cứu người nào, vấn đề như vậy. Có phải hay không là rất khó khăn? dạng này. Vậy ta thay cái đơn giản, 3 tuổi tiểu hài đều có thể trả lời đi lên. Trịnh Kiện nhìn xem Lý Thừa Trạch khó xử dáng dấp nói. Lý Thừa Trạch nghe vậy, vội vàng vẩy một cái tóc mái, tập hợp lại, ngươi hỏi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, lại lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Xin nghe đề, đều nói ăn thận có thể bổ thận. Như vậy xin hỏi, nếu có một con dê thận hư, ăn thận của nó còn có thể bổ thận sao? Lý Thừa Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, người này não có phải hay không có chút vấn đề? Đến từ Lý Thừa Trạch oán niệm trị cộng 666. Hắn tự hồ thể nghiệm đến Lý Vân Duệ vừa rồi tâm lý quá trình. Người này thật là tiện đáng sợ. Lý Thừa Trạch cũng không muốn vẽ. Trực tiếp cùng Lý Hoàng Thành vội vội vàng vàng phóng tới ngoài cửa. Bọn họ thực sự sợ Trịnh Kiện cái này cổ quái vấn đề. Lại hỏi mấy cái. Lý Thừa Trạch sợ chính mình sẽ nhịn không được rút kiếm. Nam Khánh Hoàng Cung. Khánh đế hứng thú giặt rào nghe lấy hầu công công nói xong cửa hàng tình báo bên trong sự tình. Trưởng công chúa nhìn thấy bàn thờ bên trên bộ kia vẽ thành hình phía sau dáng dấp. Tức giận đến kém chút ngất đi. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khánh đế cười to không ngừng. Sau đó thì sao? Vân Duệ đem cái kia Trịnh Kiện giết. Hầu công công cũng là cười bồi nói. Không có. Cái kia Trịnh Kiện nhưng là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Trở tay liền chế trụ trưởng công chúa. Cái gì? Khánh đế nụ cười lập tức không có. Hắn lớn mật như thế làm bậy. Hầu công công thấy thế vội vàng nói. Hắn cũng chỉ là hù dọa trưởng công chúa. Về sau liền buông ra. Chấm ngoặc kép. Khánh đế sắc mặt âm trầm xuống. Người này có chút quá hành vi phóng túng. Xem thường hoàng thất. Đây là không đem chấm để vào mắt a. Đế đô. Dung không được dạng này người. Ý của bệ hạ là. Hầu công công làm thủ thế. Để giám tra viện. Chấm ngoặc kép. Khánh đế mới nói được một nửa. Ngoài điện bỗng nhiên đi vào một người. Toàn thân nhung trang. Bệ hạ. Đông Di thám tử cấp báo. Cung điển a, lấy ra đi. Khánh đế nhìn xem tên này tướng lĩnh nói. Cung điển đem trong tay tờ giấy đưa cho hầu công công. Hầu công công lại có cho khánh đế. Cung điển lại thi lễ một cái. Cung kính thối lui ra khỏi đại điện. Khánh đế nhìn một lần. Thu hồi tờ giấy. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hầu công công. Lão nô tại. Hầu công công vội vàng khom người nói. Truyền chỉ trưởng công chúa. Không được lại tùy ý trêu chọc Trịnh Kiện. Khánh đế mặt âm trầm nói. Hầu công công có chút nghi hoặc nhìn khánh đế. Không phải mới vừa còn chuẩn bị để giám tra viện đi tìm Trịnh Kiện sao? Khánh đế thở dài một hơi. Cái kia Trịnh Kiện là cái khó lường cao thủ. Đột nhiên hiện thân Đông Di Thành. Khiêu khích Từ Cố Kiếm. Từ Cố Kiếm nén giận xuất thủ. Nhưng căn bản không làm gì được hắn. Chấm ngoặc kép, Từ Cố Kiếm đại tông sư đều. Không làm gì được cái kia Trịnh Kiện. Hầu công công kinh hãi. Từ Cố Kiếm là ai? Đây chính là đương thời mạnh nhất 4 đại tông sư một trong a. Khó trách bệ hạ đột nhiên đổi chủ ý. Hầu công công minh bạch. Liền nói ngay. Lão nô cái này liền đi truyền chỉ. Chấm ngoặc kép, trong hoàng cung căn bản không có bí mật. Rất nhanh, khánh đế ý chỉ truyền đến trưởng công chúa phủ. Cũng truyền đến nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch đám người trong tai. Trưởng công chúa phủ, Lý Vân Duệ tiếp khánh đế ý chỉ. Càng ngày càng giận không nhịn nổi. Hầu công công đi rồi. Lý Vân Duệ trong thư phòng nổi trận lôi đình. Đem trước mắt tất cả có thể nhìn thấy đồ vật đập cái sạch sẽ. Hỗn đản, hỗn đản, đại hỗn đản, chấm ngoặc kép, Đường Hinh Ngữ tiểu thị nữ đứng ở ngoài cửa. Trong lòng cũng là hận chết cái kia ức hiếp trưởng công chúa bại hoại. Lý Vân Duệ tiếng gầm gừ quanh quần tại trưởng công chúa trong phủ. Bị hù một đám thị nữ thị vệ run lẩy bẩy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.